Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 230: Quỷ dị kinh khủng. Lục Phàm con mắt vừa mở ra, phát hiện sắc trời đã tối, mà chính hắn thân ở một cái cũ nát cửa trường học. Bên cạnh còn đứng 9 cái cao thấp mập ốm, tuổi tác không đồng nhất nam nữ diễn viên. Ngay lúc này, Lục Phàm trong đầu bị quán thâu vào bổn tràng phim kinh dị diễn viên tin tức. Cùng thứ nhất màn kịch bản phim, điện ảnh tên, Quán Linh Hoang trường học điện ảnh loại hình, đơn ảnh viện hình thức, diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Sĩ Phi Vũ, cát xê, 200 điểm Quán Linh cuốn, đã thanh toán, nhân vật nữ chính, Đặng Nguyệt, cát xê, 200 điểm Quán Linh cuốn. Đã thanh toán, vai phụ, Đạm Như Vi, cát xê, 100 điểm Oán Linh cuốn. Đã thanh toán, vai phụ, Văn Quân, cát xê, 100 điểm Oán Linh cuốn. Đã thanh toán, vai phụ, Vương Tinh, cát xê, 100 điểm Oán Linh cuốn. Đã thanh toán, vai phụ, Lục Phàm, cát xê, 100 điểm Oán Linh cuốn. Đã thanh toán, vai phụ, Giản Sương, cát xê, 100 điểm Oán Linh cuốn. Đã thanh toán, vai phụ, Hắc Sơn, cát xê, 100 điểm Oán Linh cuốn. Đã thanh toán, vai phụ, Vu Thiên, cát xê, 100 điểm Oán Linh cuốn. Đã thanh toán, vai phụ, Hoắc Chính Đạt, cát xê, 100 điểm Oán Linh cuốn. Đã thanh toán, ghi chú, bản ảnh phiến vì người mới lịch luyện phim kinh dị, thỉnh nghiêm ngặt dựa theo kịch bản quay chụp, tự tiện sửa đổi kịch bản lời kịch, tự gánh lấy hậu quả. Tại một màn này kịch bản trong giới thiệu, mấy người bọn họ là cả nước các nơi linh dị thám hiểm giả. Thông qua mạng lưới nhận biết, lúc nghe Cổ Đức Trung học có sự kiện linh dị phát sinh, cho nên bọn họ hợp lại kế, liền tất cả đều đi vào tòa này trường học thám hiểm. Tại thứ nhất màn kịch bản trong Văn Quân cùng Hắc Sơn sẽ chết thảm trong trường học. Sau đó không lâu, bốn phía bắt đầu xuất hiện tiếng ầm ĩ, thời gian bắt đầu vượt mức quy định lưu động, các diễn viên cũng có thể di động, có thể xuất hiện ở đây, đại biểu cho trong nội tâm đã có tin tưởng ý nghĩ. Cho nên, cũng không có người xuất hiện vọng động. Ngược lại là trong đám người có một người trung niên nam nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ nhân dọa đến. Thân thể phát run, một mặt tái nhợt, biểu hiện hết sức rõ ràng. Lục Phàm tùy tiện nhìn xem liền chú ý tới. Hai người này hẳn là Hắc Sơn cùng Văn Quân đi. Hắc Sơn là cái tích tích lái xe, dừng ở giao lộ chờ xe lúc, một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân cho hắn đưa quyển tạp chí. Không nghĩ tới bên trong lại có một chương phim kinh dị poster. Làm hắn hoảng sợ chính là, bên trong diễn viên trong ngoài lại còn có tên của hắn. Tại hắn nghi hoặc gian, liền bị một đầu mở ra lông đen quỷ chảo bắt đi vào. Tại trải qua cực kỳ tàn ác kinh khủng huấn luyện về sau, Hắc Sơn đã tin tưởng đây hết thảy đều là thật, nhưng không nghĩ tới tại thứ nhất màn kịch bản bên trong, chính mình liền đã chết rồi. Văn Quân là cái cao tốc khẩu thu phí viên, tại lấy tiền lúc phát hiện, ngoài ý muốn phát hiện chính mình thế nhưng thu một chương phim kinh dị poster. Hơn nữa trong poster còn có tên của mình. Tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị kéo vào phim kinh dị trong poster. Tại trải qua không biết bao lâu kinh khủng huấn luyện về sau, nàng tin tưởng trải qua hết thảy, sau đó mới bị có lẽ tham gia trận này phim kinh dị. Điện ảnh cơ sở tin tức cũng đã bị quán thâu tại trong óc của nàng, cho nên nàng biết tại điện ảnh Đại Mạc trong giới thiệu, tử vong đại biểu cho có ý tứ gì. Lục Phàm nhìn rời trường cửa gần nhất, trên người mặc màu xám đen quần áo thoải mái người trẻ tuổi. Chờ đợi hắn nói chuyện, người trẻ tuổi này chính là Sĩ Phi Vũ. Là bộ này Oán Linh Hoang trường học nhân vật nam chính. câu đầu tiên lời kịch ngay tại hắn nói. Lục Phàm có chút kỳ quái. Chính mình vẫn luôn diễn nhân vật chính, đột nhiên biến thành diễn viên quần chúng vai phụ. Thật đúng là có chút không quen. Quả nhiên, Sĩ Phi Vũ nhìn chung quanh, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đại gia đã đến cửa trường học, vậy chúng ta liền đi vào đi. Bất quá trước đó đã nói, tòa này cao trung có chút lớn, đại gia trở ra không cần loạn đi, ngược lại lúc đi rời ra cũng không tốt. Mặc một bộ màu đen cao cổ áo dân quê, màu xám bách điệp váy ngắn, Đặng Nguyệt cười nói, Phi Vũ, vậy chúng ta liền đi vào đi, lần này tìm địa phương rất không tệ. Nhìn thực thích hợp linh dị thám hiểm trực tiếp. Nói xong, Đặng Nguyệt lấy ra một bộ điện thoại, thuần thục mở ra một cái web page, xem ra vẫn là tải trực tiếp. Lục Phàm xem bọn hắn biểu tình, liền biết hai người này hẳn là thâm niên diễn viên, tuyệt đối không phải lần đầu tiên quay chụp phim kinh dị. Biểu tình quá mức chấn định. Lúc này, Lục Phàm phía trước xuất hiện cái không hiểu ra sao màn sáng. Lựa chọn một, đi theo Sĩ Phi Vũ bước chân, đi tới cổ đức trường học địa điểm cũ linh dị thám hiểm. Lựa chọn hai, sắc trời muộn, lão tử muốn về nhà ngủ. Đây là vật gì? Lục Phàm một đầu dấu chấm hỏi. Hắn quay chụp không kịch bản hình thức như thế nào chưa từng có vật này. Liền xem như hắn quay chụp quán linh khách sạn bộ hai khóa viện tuyến hình thức cũng không có loại. Này lựa chọn A. Lục Phàm suy nghĩ một chút, lựa chọn cái thứ nhất, cái thứ hai rất rõ ràng không đáng tin cậy. Lựa chọn xong, hắn lời kịch liền xuất hiện. Lục Phàm chiếu vào lời kịch nói, Sĩ Phi Vũ, tòa này trường học thật rất kinh khủng sao? Không muốn để lão tử thất vọng mới tốt a. Hắn những lời này nói xong, hết thảy mọi người toàn bộ nhìn lại, này người mới thật cao. Hảo khôi ngô a, Sĩ Phi Vũ cùng Đặng Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, xem ra là cái lợi hại người mới, cũng không biết hiện thực là làm cái gì. 2m4 cao khôi ngô dáng người, làm Lục Phàm bản thân liền siêu cấp dễ thấy, bây giờ tăng thêm phách lối lời kịch, thế nhưng không có làm cho người ta cảm thấy đường đột cảm giác. Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính chấn định biểu tình, tăng thêm Lục Phàm khôi ngô dáng người, làm cái khác bối rối người mời diễn viên cuối cùng là chấn định lại. Nhao nhao làm ra lựa chọn, vậy chúng ta đi vào đi, ta còn chưa bao giờ ở trường học loại địa phương này linh dị thám hiểm. Đâu, mấy người đều lựa chọn hạng thứ nhất, nhưng có lựa chọn liền sẽ có nhân tuyển. Hừ, nơi này âm trầm, thật là đáng sợ, ta vẫn là không đi. Nhìn khí trời giống như trời muốn mưa, ta cũng không tiến vào. Các ngươi đi vào đi, ta tối nay tới đại di mụ, cho nên cũng không thể đi. Chúc đại gia ở bên trong chơi vui vẻ nha. Không đi diễn viên tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Hắc Sơn, Hoắc Chính Đạt cùng Đạm Như Vi, mỗi người lý do đều không giống, nhìn ra được điện ảnh cho mỗi cá nhân lựa chọn cũng không phải đồng dạng. 3 người nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi trở về. Sĩ Phi Vũ há to miệng, muốn nói cái gì thời điểm, bị Đặng Nguyệt lôi kéo, cuối cùng vẫn không nói lời nào ra tới. Phanh, một tiếng, một chiếc đột nhiên xuất hiện đại xe hàng theo đường cái chỗ góc cua nhanh chóng vọt ra. Thoáng cái ép tại 3 người trên người, đem 3 người ép ngã trên mặt đất, máu thịt be bét. Không nhúc nhích, xem tình huống là đã hoàn toàn chết hẳn. Cái này khiến cái khác vốn dĩ nghĩ lựa chọn hạng thứ hai người mới dọa đến run lẩy bẩy. Thậm chí, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Lục Phàm suy đoán, hẳn là bị khấu trừ oán linh cuốn. Cũng không biết bị khấu trừ bao nhiêu. Đã đại gia quyết định, vậy chúng ta đi. Sĩ Phi Vũ như là không nhìn thấy 3 người thảm trạng, đẩy ra rỉ sét cửa sắt đi vào. Kíp, rỉ sét cửa sắt trục xoay thanh âm truyền vào yên tĩnh cũ nát sân trường, làm đông đảo người mới diễn viên trong lòng bịt kín vẻ lo lắng.